Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, vì sao mà chiến. Bạch Hạo Nam hơi phổ cập một chút xa xỉ phẩm thưởng thức. Có chút buồn cười, đổi lại người khác thật rất khó nhận ra những vật này. Hết lần này tới lần khác ta liền thấy qua, bởi vì ta cũng mua qua, làm một cầu thủ. Kiếm lời đồng tiền lớn cầu thủ, lại không có văn hóa gì nghĩ khoe khoang mình có tiền. Vậy cũng chỉ có mua những vật này, suốt ngày đều ngốc tại trụ sở huấn luyện, chỉ có ban đêm mới có thể ra đi buổi chiếu phim tối cua gái uống rượu. Cho nên dép lê ta đều mua qua tấm bảng này, còn có đồ lót, chúng ta cầu thủ liền lưu hành chứa loại này bước. Không nghĩ tới các ngươi đắc đạo cao tăng kiến thức cũng kém không nhiều nha. Lão hòa thượng im, ắng tự lưng vào ghế ngồi trên mặt cười khẽ. Ngươi cái này thiên về điểm ngược lại là có chút đặc biệt. Vậy ngươi cảm thấy cái này Phật giáo thánh địa thế nào? Bạch Hạo Nam dám nói. Chẳng ra sao cả, gạt người đồ chơi, ngươi đánh ta, ta cũng nói như vậy. Thiên Long Pháp Sư một đánh hắn. Yên tĩnh quay đầu, vừa vặn Bạch Hạo Nam đem xe con chạy bên trên đường cao tốc. Xa xa có thể thoáng nhìn kia đĩa bay kiến trúc giống như mộng như ảo bị chiếu sáng nổi bật. Tựa hồ có một trụ dị quang bốc lên đến trong bầu trời đêm. Phá lệ thần thông, lão pháp sư cứ như vậy nhìn xem. Bạch Hạo Nam cảm giác được phía sau yên tĩnh, mà lại không phải trầm tư yên tĩnh. Từ kính chiếu hậu nhìn lão hòa thượng quay đầu động tác. Hắn cũng thuận tiện mắt nhìn. Kia là Na Chi đèn, chữ vàng cạnh Na Chi, đã từng nghe nói chưa? Hoàng quang rất sáng cực kỳ xuyên thấu. Chúng ta cái kia 6 vạn người sân thể dục liền dùng qua cái đồ chơi này. Có lần cải tiến đổi đèn thời điểm hiếu kỳ, liền ngồi ở bên cạnh nhìn cùng lắp đặt sư phó tán gẫu qua. Thiên Long tự muốn hay không lắp, tìm lão vu hóa duyên đến lắp a. Cự sáng, Thiên Long pháp sư thu hồi ánh mắt, có loại khó mà nói nên lời phức tạp tiếu dung, liền bởi vì cái này, ngươi đối loại này thánh quang cũng không chút nào ngạc nhiên. Bạch Hạo Nam cuối cùng liếc mắt mắt nơi xa chi chít khắp nơi tín đồ ánh đèn. Xa như vậy nhìn thật giống như đom đóm yếu ớt sáng ngời. Lít nhà lít nhít vờn quanh kia cự kiến trúc lớn, cảm giác liền là hấp thu tất cả mọi người sáng ngời rèn đúc kia sáng nhất trung tâm. Sau đó liền đánh mạnh chân ga tăng tốc, ta cho ngài nói qua, tại lão vu nơi đó vì cứu người bằng hữu ta đi bán hàng đa cấp làm 2 tháng. Không nhiều không ít tiếp xúc chút chiến thuật biển người lừa gạt. Bán hàng đa cấp bên trong thường dùng nhất một chiêu liền là ngươi xem một chút nhiều người như vậy. Đều tin, chẳng lẽ tất cả mọi người là ngốc, thiên hạ cũng chỉ có ngươi thông minh. Thế là rất nhiều người tại như thế hơn 1000 người cùng ăn. Trên 1000 người cùng dạo, 10000 người cùng ở tràng diện hạ liền tin. Nhiều người như vậy đều tin tưởng khẳng định là đồ tốt. Ây... Ta dù sao trông thấy nhiều người như vậy tập trung ở nơi này. Liền là cái này cảm thụ. Ta không biết đạo tốt xấu. Chỉ là đáy lòng cảm thấy cái này mẹ nó một đám đồ đần bị người lừa quá sức a. Ngươi đánh ta, ta vẫn là nói như vậy. Thiên Long Pháp Sư vẫn là một đánh hắn. Chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt trầm tư. Bạch Hạo Nam cho là hắn lại bắt đầu ngồi thiền. Chuyên tâm lái xe, không nghĩ tới một lát lão hòa thượng thanh âm từ phía sau truyền đến. Ngươi trải qua hết thảy, đều chính là ngươi cảm ngộ nhân sinh con đường duy nhất. Không có gì đường tắt có thể đi. Sắc trời đã tối hẳn, trong xe ngoại trừ đồng hồ đo liền không có cái gì sáng ngời. Bạch Hạo Nam thấy không rõ lão hòa thượng biểu lộ. Nghe không ra là cảm thán vẫn là tại nói chuyện với mình liền không có nhận gốc ra. Lão pháp sư phảng phất đang chậm rãi thở ra một hơi. 10 năm trước, vừa mới có quảng trường này kiến trúc hoàn thành. Xung quanh cái gì đều còn chưa làm tốt thời điểm. nơi này liền không kịp chờ đợi tổ chức một trận vạn người pháp hội. Mời cả nước đệ tử Phật môn đều đến cộng đồng cầu phúc. Mặc dù ta một mực cũng không tán đồng Thụy có thể lựa chọn, nhưng cái này tại Phật môn là đại sự, cũng hẳn là hết sức giúp đỡ, cho nên ta vẫn là tới, mang theo ta tốt nhất đệ tử, Aida sư đệ, cô gái khiếu môn liền là thỏa đáng cái ưu tú lắng nghe người. Đối đãi lão hòa thượng Bạch Hạo Nam liền am hiểu hơn. Không lên tiếng tiếp tục nghe, một mực tại Thiên Long tự dốc lòng khổ tu 15 năm hắn. Từ đạp vào kia phiến quảng trường liền bị chấn động, cho rằng đây mới là hắn dấn thân vào Phật môn vốn có truy cầu. Tại dạng này khi thế bàng bạc địa phương truyền bá càng nhiều Phật Pháp cho càng nhiều người. Đạt được càng nhiều người kính ngưỡng, mà không phải ở tại Thiên Long tự cái kia không có tiếng tăm gì địa phương. Thậm chí còn rất có thể phải chờ thêm 20-30 năm sau mới có thể tiếp nhận Thiên Long tự đến chấp trường, cho nên hắn quả quyết quyết định không còn trở về, phải ở lại chỗ này đi theo Thụy có thể đại sư phát dương Phật Pháp. Từ nay về sau ta liền rốt cuộc chưa từng tới nơi này. Lúc này Thiên Long Pháp Sư rốt cục có chút cảm giác già nua, không còn là cái kia Thiên Long tự bên trong tất cả mọi người ngưỡng vọng, không gì làm không được đỉnh tiêm tồn tại. Càng giống cái mất đi hài tử phụ thân. Có đôi khi ta cũng đang nghĩ, ta bồi dưỡng hắn hơn 10-20 năm, có phải hay không quá chỉ vì cái trước mắt, lại hoặc là sợ hắn thụ đến ngoại giới ảnh hưởng, để hắn với bên ngoài hết thảy dụ hoặc đều ngăn cách ra. Lại tại chính thức cần muốn khảo nghiệm thời điểm, thất bại thảm hại, Bạch Hạo Nam lúc này mới đáp lại, hắn, bài. Lão Pháp Sư không nói, thật lâu, mới chậm rãi từ đằng sau truyền đến, Pháp, chùa phương pháp tu hành liền là tĩnh tọa nghĩ thiền. Càng nhiều người cùng một chỗ liền có thể có càng cao hiệu quả. Thậm chí tại toàn thế giới cũng đại lực mở rộng, mấy vạn người, mấy chục vạn người đồng thời một giờ tĩnh tọa có thể làm ít công to. Lại dùng cung phụng quyết định nhường ngôi. Quyên đến càng nhiều, ngồi càng đến gần trung tâm, khoảng cách như vậy thiên đường liền càng gần. Đây là bọn hắn công khai tuyên dương phương pháp tu hành. 5 năm trước khi Pháp Ân Chùa bị ngoại giới lên án bại hoại danh dự, tham ô từ thiện lúc, hắn trở thành cuối cùng bị quyết định phía sau màn chủ sự. Khai trừ Phật tịch vào tù 15 năm, tại hình phạt cùng ngày tự sát. Bạch Hạo Nam giật mình, ngoạn tao, các ngươi chơi đến ác như vậy, hắn cái này rõ ràng liền là bị làm cộng tác viên dê thế tội a. Hôm nay ta nhìn kia đại sư bên người mấy cái đại hòa thượng đều không phải dễ gạt gẫm. Cường hãn đến muốn mạng, người kia tiểu đồ nhi chơi đến qua bọn hắn. Thiên Long Pháp Sư trong bóng đêm mở miệng, 1.5 tỷ thái thù. Hắn chỉ sợ cả đời đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy đi. Khoản tiền liền vô tung vô ảnh không thể nào kiểm chứng. Thật nhanh tính nhầm dưới. Cái này mẹ nó đều hẹn tương đương 300 triệu người dân tệ. Bạch Hạo Nam quyết định thật nhanh. Ngoạn tao, cái này chùa miếu như thế kiếm tiền. Các ngươi chơi đến quá cao cấp. Ta bây giờ nghĩ rời khỏi được hay không? Thiên Long Pháp Sư nhàn nhạt. Ngươi thử nhìn một chút, nếu như ngươi bỏ được những đệ tử kia. Bạch Hạo Nam đột nhiên cảm giác được trên lưng có điểm mồ hôi đều đứng lên cảm giác. Khả năng những ngày này hắn nhiều ít vẫn là có chút lão tử China Thượng Quốc tới cảm giác ưu việt. Bất quá là đến cái này Đông Nam Á tiểu quốc gia đi đường tị nạn mà thôi. Nhìn xem đầu đường cuối ngõ kia cùng trong nước huyện cấp thị không sai biệt lắm tiêu chuẩn. Nơi này cũng không nhiều lắm yêu thiêu thân, đặc biệt là ngoặt bán trẻ con sự tình đều còn như thế trắng trợn rối bời. Nội tâm là xem thường có thể sâu bao nhiêu nước a. Ai biết đại hòa thượng, chùa miếu lớn, đại chủ cầm nhóm chơi đến không thể so với già tại bọn hắn kém a. Hôm nay vậy tương đương trên 100 cái sân bóng trải rộng ra tới quảng trường liền đã chứng minh. Phật môn cái này đầm vũng nước đục có nhiều dọa người. Hiện tại cái này kim ngạch càng là vượt quá Bạch Hạo Nam dự kiến. Cái này mẹ nó đều là chút siêu cấp xa hoa người chơi a. Nhưng Thiên Long Pháp Sư nói đệ tử cảm thụ, Bạch Hạo Nam xác thực lập tức cảm giác được. Xe con lái về đến kia quán rượu, ngay tại ven đường đường đi cùng bãi đỗ xe đã đậu đầy đến từ châu phủ cỗ xe. Khả năng ban ngày đến thời điểm không cùng bên trên, hiện tại rốt cục lần theo vị trí đi tìm đến, hơn mấy chục chiếc xe chen tại bãi đỗ xe cùng ven đường. Trên xe còn có không ít fan bóng đá chuẩn bị ngủ ngoài chơi. Trông thấy Thiên Long Pháp Sư Toyota xe con tiến đến, thật nhiều trên xe đều lật ra đến chút người trẻ tuổi. Rất cung kính quỳ gối ven đường vỗ tay thăm viếng. Thiên Long Pháp Sư tựa như là cố ý, dừng xe sau bất động, đi thôi, là ngươi đem bọn hắn chỉ dẫn tới nơi này, nếu như chuẩn bị phủi mông một cái đi thẳng một mạch. Ngươi đi cho bọn hắn giải thích đi. Không sai, Bạch Hạo Nam đi xuống cửa xe, liền phát hiện mình căn bản liền mở không nổi miệng nói cái gì xéo đi. Mình lại muốn chạy thuyết pháp. Cái này cùng nữ nhân ở giữa loại kia cảm xúc chênh lệch quá lớn. Tràn đầy một loạt đầy mang thành kính ý cười. Hai tay vỗ tay quỳ gối ven đường chờ lấy pháp sư chúc phúc. Có mấy cái còn cực kỳ kích động tại trước mũi dùng sức chắp tay trước ngực. Long bì cố lên. Cái này mẹ nó liền hoàn toàn là thăng cấp bản fan bóng đá fan hâm mộ. Mà lại năm đó Lam Phong đội những cái kia fan bóng đá có mấy cái chân chính là vì lấy giả nam tới. Trước mắt những này chính là vì lấy hắn. Lúc này lại vừa vặn trông thấy một thân quần áo thể thao Tống Na mang theo một đại đội hòa thượng. Mặc bóng đá dày từ mặt đường kể trên đội chạy về đến. Tóc dài nữ lão sư. Lúc này lấy mái tóc buộc. Theo chạy bộ động tác ở sau ót lắc lư. Hai tay kẹp chặt động tác tựa như chỉ nai con, lập tức chạy đến Bạch Hạo Nam trước mặt cũng nhịn không được nguyên địa nhảy đạn mấy lần mới tranh. Thủ thời gian chắp tay trước ngực, trong tửu điếm vừa vặn có nước ngoài lữ hành đoàn đã đem kiện thân trung tâm chiếm dụng. Chúng ta liền đến mặt đường bên trên chạy bộ, còn hơi chút hẹp hòi thở hổn hển. Phía sau thanh niên các hòa thượng đã đồng loạt đứng vững. Tinh thần sung mãn nhìn xem hắn, giống như Bạch Hạo Nam lúc này nói lại chạy vài vòng cũng không có vấn đề gì. Hắn đưa ánh mắt chậm rãi từ những người này trên mặt đảo qua đi. Lúc xế chiều vừa mới đến thủ đô lúc cực kỳ hâm mộ giật mình nhà quê bộ dáng đã biến mất hầu như. Không còn, giống như theo tải lộ diện chạy quen thuộc về sau, liền không có nhiều như vậy kinh hoàng. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên có loại kiêu ngạo, cái này phảng phất mới thật sự là thuộc về mình một chi đội ngũ. Năm ngoái những cái kia công nhân viên trước đội không phải. Bọn hắn chỉ là hứng thú chơi đùa, dùng tiền mời cái huấn luyện viên rèn luyện thân thể. Quế tây những cái kia đá giã cầu đến kiện thân trung tâm càng không phải là. Nhiều nhất chỉ là lính đánh thuê đồng dạng giúp những cái kia đội bóng đá bóng mà thôi. Duy có những người trước mắt này, là chân chính sẽ theo chính mình đi phấn đấu chiến đấu. Loại cảm giác này thật giống như đứng trước mặt là một đám chiến sĩ. Mà chính mình là mặt đối với binh lính mình tướng quân. Bị các binh sĩ vô hạn tin tưởng tướng quân, Bạch Hạo Nam có thể nói xin lỗi. Chính các ngươi chơi, mình muốn quay người đi rồi. Mặt đối với nữ nhân hắn khả năng thật đúng là có thể mở cái miệng này. Nhưng đối mặt cầu thủ, đặc biệt là mình tình cảm chân thành bóng đá, hắn nhíu nhíu mày, muốn đem chi lúc trước cái loại này rút lui trò đùa lời nói cho chen đi ra. Chỉ có ngần ấy biểu lộ, tất cả cầu thủ đều trang nghiêm, càng thêm tập trung tinh thần đứng vững lắng nghe hắn muốn nói gì. Sợ làm sai, cho nên Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian cười, làm thủ thế để các hòa thượng đi theo mình đến. Cứ như vậy sát bên cho ven đường đi theo mà đến fan hâm mộ bóng đá phủ đỉnh chúc phúc. Cuối cùng lại mượn cái này không sai biệt lắm nửa giờ giảm sóc. Ngoài dự liệu quyết định chủ ý. từ châu phủ bôn ba mấy trăm cây số tới phen bóng đá có 200-300 người, phần lớn đã lần theo thân thích, đồng hương, còn có đồng học đi tá túc, lưu tại nơi này đều là trông coi cỗ xe. Ta hy vọng đội bóng tăng nhân có thể đem khách sạn nhường cho bọn họ ở. Chúng ta đến phụ cận chùa miếu đi ngủ tạm. Thế nào? Ngay cả Tống Na đều ngốc trệ một chút. Sau đó mới có điểm không kịp chờ đợi lại kích động vạn phần lớn tiếng đem câu nói này phiên dịch cho hòa thượng còn có fan hâm mộ bóng đá nghe. Toàn bộ tràng diện đều có chút yên tĩnh. Khó có thể tin yên tĩnh. Bởi vì mặc dù chùa miếu đều là tín đồ bỏ tiền cung phụng, nhưng hòa thượng đang toàn bộ xã hội địa vị đều tương đối cao. Đi tới chỗ nào đều phải là ưu tiên. Coi như đến bây giờ, fan hâm mộ bóng đá cũng một cảm thấy hòa thượng ở quán rượu cao cấp. Bọn hắn ngủ bãi đỗ xe có cái gì kỳ quái? Cho nên Bạch Hạo Nam cái này cách làm có chút quá mức phá vỡ suy nghĩ của bọn hắn hình thức. Ngay tại tràng diện thoáng an tĩnh lúc này, Duệ Trí xe con xếp sau môn đẩy ra, Thiên Long Pháp Sư đã đi tới, đối cũng là vừa vặn từ khách sạn ra. A Ban huynh muội thấp giọng nói câu, không giữ quy tắc trưởng đối bên này ra hiệu dưới, phiêu nhiên mà đi. A Ban chạy qua cũng có chút không nghĩ ra, chủ trì nói hắn đã liên lạc, sắp xếp xong xuôi chùa miếu. Hắn trước đi qua ngủ tạm. Toàn bộ bãi đỗ xe người có chút ầm vang. Tại châu phủ chính là đến bắc bộ khu Phật môn đều số một Thiên Long Pháp Sư đều chủ động nhường ra. Khách sạn dừng chân, có mấy cái fan bóng đá thế mà tại chỗ liền lập tức quỳ xuống. Lệ rơi đầy mặt, Bạch Hạo Nam mặc dù cảm thấy cái phản ứng này hơi cường điệu quá. Nhưng phóng tới toàn dân tin Phật nơi này, phóng tới những này thành kính Phật tử ở giữa. Khả năng cũng không khó lý giải loại này to lớn tâm tình thoải mái. Cho nên cười cười dẫn đầu đi cùng. Tống lão sư mời lưu lại chiếu cố ấy. A Ban theo ta đi. Nữ lý quản lý xác thực không có cách nào đi cùng chùa miếu ngủ tạm. Lập tức mang theo ai tại nguyên chỗ quỳ xuống đến cung tiễn. Nàng cũng có chút kích động. Đi lần này, thật là toàn trường fan bóng đá đều quỳ xuống tới. Đã 20 năm cầu Bạch Hạo Nam cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này fan bóng đá. Dẫn giữ im lặng đám cầu thủ đi ra bãi đỗ xe thời điểm. Vẫn là không nhịn được để bọn hắn cùng một chỗ quay đầu nhìn xem. Vì những người này đi tranh tài, còn có thể hay không tràn ngập lực lượng phấn đấu, đi liều lĩnh chiến đấu, đi vì những người này đạt được thắng lợi. Là có những người này ủng hộ các ngươi cảm thấy hạnh phúc hơn. Vẫn là lên trên lầu kia thoải mái dễ chịu gian phòng ở đây mấy đêm rồi hạnh phúc hơn. Chính các ngươi ngẫm lại. Làm 20 năm không có tiếng tăm gì dự bị Bạch Hạo Nam. Nhìn qua lão Trần làm vô số lần lúc trước động viên. Khả năng cái kia cà lơ phất phơ tựa ở cầu thủ phòng nghỉ trên khung cửa hắn. Cũng từng ảo tưởng qua khả năng có một ngày mình chấp trưởng đội bóng. Sẽ làm sao cho cầu thủ làm động viên. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới là như thế này một cái tràng cảnh. Cơ hồ là rõ ràng tại mỗi cái cầu thủ đáy mắt. Lập tức dâng lên loại kia thiêu đốt đến cực kỳ tràn đầy hỏa diễm. Để Bạch Hạo Nam bỗng nhiên nghĩ cho mình một bạt tai. Ngoạn tào, ngày mai buổi sáng mới tranh tài đâu. Hiện tại liền đem bọn gia hỏa này trêu chọc đến kích động như vậy. Ban đêm còn có ngủ hay không cảm giác a? Có chút hối hận, đi nhanh lên. Lão Pháp Sư quả nhiên nhân mạch thông thiên. Đối với Thái Lan dạng này mấy vạn tòa chùa miếu quốc gia. Tại thủ đều cơ hồ là mỗi con phố đều có to to nhỏ nhỏ chùa miếu tình trạng. Cảm giác bất quá là tùy tiện gạt cái giao lộ chỗ cong. Liền có một chuỗi hòa thượng đứng tại cửa ra vào vô cùng kinh ngạc nghênh đón đồng sự. Những này mặc đoàn đà cùng giày thể thao hòa thượng từng cái nhìn liền biêu hãn cực kỳ. Thật có điểm võ tăng tư thế. Vốn là cùng còn dạo chơi khắp nơi ngủ tạm dừng chân chùa miếu liền là truyền thống. Tương đương với khắp nơi đều có miễn phí quán trọ. hiện tại vào ở trong chùa miếu liền cảm giác trở về nhà. Rất quen thuộc, nhưng tất cả cầu thủ rõ ràng đều đang chờ mong ngày mai tranh tài. Bạch Hạo Nam thậm chí có chút lo lắng, loại này sớm hưng phấn có thể hay không đem thể lực đều cho tiêu hao hầu như không còn. Ai, mình vẫn là kinh nghiệm không đủ a. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.